Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1146, chương 1159, quyền thế ngập trời. Nhìn xem Diệp Thu cùng Lý Tiêu như vậy thân mê mà dựa chung một chỗ nói thì thầm. Bên cạnh đám kia Hollywood, các đại lão nhất thời từng cái lộ ra vẻ hâm mộ. Nếu như bọn hắn cùng Lý Tiêu quan hệ có thể giống Diệp Thu như vậy thì tốt. Đến lúc đó tại Hollywood, thậm chí toàn bộ Mỹ đế, người nào mẹ nó dám không nể mặt mũi. Về phần bên ngoài đám phóng viên, càng là liều mạng đè xuống cửa chớp, vỗ xuống hai người cái này thân mê nói chuyện với nhau một màn. Đương nhiên, nếu như bọn hắn nghe được lúc này hai người đang tại nói chuyện với nhau nội dung lời nói, nhất định sẽ hận không thể bóp chết bọn hắn. Đương nhiên, nếu như không phải là đánh không ăn đối phương, Diệp Thu hiện tại liền thật muốn bóp chết lão tiểu tử này. Ai, ngươi đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta được không? Ta không phải liền là hỏi ngươi thoáng một phát cái kia Catherine số điện thoại mà thôi. Khiến cho thật giống như ta muốn đem nàng thế nào tựa như. Lý Tiêu một mặt vô tội nhìn Diệp Thu một chút, nói ra, ngay vừa mới rồi, hắn đem thoại đề truyền tới hiện trường một chút nữ minh tinh bên trên. Sau đó thuận miệng hỏi Diệp Thu một câu có hay không vị kia gọi Catherine ngực to muội tử số điện thoại. Lý Tiêu trong miệng cái này Catherine dĩ nhiên chính là tại California sát nhân ma sự kiện bên trong cùng Diệp Thu diễn 14 qua đối thủ hí, vẫn còn ở cầm tới Oscar nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất phần thưởng thời điểm kích động hôn Diệp Thu cái vị kia nữ minh tinh. Đương nhiên, cái này Catherine cũng là Diệp Thu tại Hollywood số lượng không nhiều bạn bè một trong. Chỉ là hắn sở dĩ sẽ đối Lý Tiêu trợn mắt nhìn, hay là bởi vì nguyên nhân khác. Không đợi Diệp Thu mở miệng, Lý Tiêu đôi mắt nhất chuyển, trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, lại nói, ngươi sẽ không phải là chính mình coi trọng cái kia đại ba muội đi. Cái này không hẳn là a, ta trước đó làm sao không nghe nói hai người các ngươi có nhất cước a. A, một giây sau, Lý Tiêu đột nhiên nghĩ đến cái quái gì bừng tỉnh đại ngộ nói. Sẽ không phải là bởi vì lần trước muội tử kia tại Oscar trao giải trong dạ tiệc đưa cho ngươi cái kia một hôn đem ngươi cấp bảo hộ đi. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới ngươi lại còn là một ngây thơ tiểu lang quân đây. Ngây thơ em gái ngươi, bị Lý Tiêu như thế chế nhạo, Diệp Thu nhất thời có chút xấu hổ. Đương nhiên, trên thực tế cũng cùng Lý Tiêu nói không sai biệt lắm. Tại Oscar về sau, Catherine từng nhiều lần liên hệ Diệp Thu, muốn mời hắn đi ra ăn cơm, bảo là muốn cảm tạ hắn đối với mình trợ giúp. Lúc đó Diệp Thu vừa vặn bề bộn nhiều việc phản kích cùng tổ chức diễn sướng hội thời điểm. Bởi vậy hắn liền từ chối, chờ tới tay đầu sự tình sau khi kết thúc, niệm nhà hắn liền lập tức cùng huynh đệ nhóm cùng một chỗ quay trở về trong nước. Chỉ là, để cho Diệp Thu không có nghĩ tới là, hắn chân trước vừa đi, cái này Catherine vậy mà chân sau ngồi lên máy bay, đi tới Đại Hán Đế Quốc. Tại nhìn thấy Diệp Thu thời điểm, Catherine mang theo vẻ u oán, trêu biểu thị muốn mời hắn ăn một bữa cơm thật là gian nan. Có đôi lời nói hay lắm, trên cái thế giới này, duy có mỹ thực cùng mỹ nhân không thể phụ lòng. Đối mặt với trước mắt vị mỹ nữ kia 5 lần 7 lượt mời ăn cơm, Diệp Thu nếu là đẩy nữa thoát, vậy thì có điểm không nói được. Thế là, hai người ngay tại đế đô tốt nhất một nhà kiểu Trung Quốc quán ăn hưởng dụng dừng lại chai nờ mỹ thực. Có lẽ là bởi vì cao hứng, Catherine uống nhiều rượu, sau đó liền say, sau đó Diệp Thu liền tiễn đưa đối phương trở về phòng. Sau đó liền lăn ga giường, chờ đến ngày thứ hai tỉnh lại, nhìn xem cái kia từng mảnh lạc hồng, Diệp Thu mới biết được, vị này nước Mỹ hạnh phương Tây Mỹ nhân lại còn là một chỗ. Lúc này mới tư tưởng cởi mở Mỹ đế quả thực là không thể tưởng tượng. huống chi đối phương sở đãi vẫn là Hollywood, mà Diệp Thu càng có thể cảm nhận được đối phương đối tâm ý của mình. Thế là, thuận lý thành chương, hai người liền đi ở cùng nhau. Thật đúng là, nhìn thấy Diệp Thu cái kia một mặt xấu hổ bộ dáng. Lý Tiêu nhất thời vui vẻ, không xem qua nhìn xem Diệp Thu từng bước lại phải bùng nổ dấu hiệu. Lý Tiêu lúc này đình chỉ trêu chọc, tốt tốt, không đùa ngươi, đùa giỡn với ngươi đây. Hai người các ngươi trong khoảng thời gian này tại Mỹ Đế vụng trộm ước hẹn sự tình. Sớm đã bị tốt nhiều cầu tử phát hiện, nếu không phải ta luôn luôn đè ép, chuyện của các ngươi tình đã sớm truyền khắp toàn cầu. Tuy nhiên a, cái kia đại ba muội, ếch, đệ muội cũng không tệ lắm. Lý Tiêu nhìn xem Diệp Thu nói ra, 16 tuổi tiến vào Hollywood, vẫn luôn giữ mình trong sạch, cũng đang bởi vì dạng này, nàng mới vẫn không có biện pháp ra mặt. Cho nên a, không cần lo lắng nàng là đang lợi dụng ngươi. Ta biết, Diệp Thu cười cười, sau đó chỉ ánh mắt của mình, nói ra, không ai có thể lừa qua ta đôi mắt này. Đang hàn huyên một hồi về sau, hai người cuối cùng bước vào hội trường, mà theo hai người lướt qua, tất cả mọi người đứng dậy hướng về bọn hắn vấn an. Hiển nhiên, lúc này tất cả mọi người đã biết rồi thân phận của Lý Tiêu. Theo Lý Tiêu ngồi xuống, lễ công chiếu chính thức bắt đầu. Bất quá, buổi tối hôm nay, tựa hồ đã chú định cái này lễ công chiếu vô pháp như dĩ vãng như thế thông thuận. Ở nơi này lễ công chiếu hoạt động vừa mới tiến hành đến một nửa thời điểm. Rối loạn tưng bừng âm thanh theo bên ngoài truyền đến. Sau đó từ bên ngoài truyền đến tin tức. Mỹ Đế chính phủ phó tổng thống New York vừa mới dài cùng New York thành phố thị trường đến rồi. Một bộ hắc bang điện ảnh lễ công chiếu, vậy mà kinh động đến Mỹ Đế phó tổng thống cùng thống đốc thị trường đến đây. Cái này mẹ nó cũng quá để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là chuyện như vậy nhưng lại là chân thật như vậy mà tại mọi người trước mắt diễn ra. Đương nhiên, nhất làm cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ vẫn là vị kia phó tổng thống nói với Lý Tiêu câu nói kia. Tiên sinh, tổng thống tiên sinh để cho ta cho ngài chuyển lời. Nói bởi vì thân ở quốc ngoại, vô pháp tới tham gia bộ phim này lễ công chiếu. Để cho ta nói với ngài tiếng xin lỗi. Một cái tổng thống bởi vì không có cách nào đến đây tham gia lễ công chiếu mà để cho phó tổng thống tới nói xin lỗi. Nghe được câu này, đứng ở chung quanh đám kia Hollywood lão đại cùng một ít minh tinh nhóm tất cả đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này, bọn hắn là chân thiết cảm nhận được Lý Tiêu quyền thế. Phải biết, vị này tổng thống đương thời cũng không phải cái gì khôi lỗi a. Hắn ngoại trừ có được thân phận của tổng thống bên ngoài, vẫn là Mỹ Đế chứ danh 10 đại tập đoàn một trong người cầm lái. Tại Mỹ Đế tuyệt đối được gọi là quyền thế ngập trời. Chính là như vậy một người, vậy mà như thế tôn kính Lý Tiêu. Như vậy cái này Lý Tiêu rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố a? Trong khi đang suy nghĩ, hiện trường một chút nước Mỹ hạnh nữ minh tinh càng là ánh mắt lưu truyền. Nhìn về phía Lý Tiêu, ánh mắt bên trong tràn đầy sốt ruột, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.